Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Lê Ca nói, bắt sống, 31, xong rồi, muốn nước tiểu, nam nhân nỗ lực cũng trụ hai chân. Có tay có chân càng muốn nói chuyện hướng Lê Ca khiển trách. Ngươi là ai, ta nói cho ngươi đừng, lời nói còn chưa nói xong, lại lần nữa bị Lê Ca gõ một côn, hắn trợn trắng mắt. Té xỉu qua đi, ngay sau đó, một cầu kỳ lạ hương vị liền truyền ra tới, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng xoay người liền ra phòng, trên hành lang. Hết thảy an tĩnh như lúc ban đầu, Lê Ca không làm do dự. Nâng bước chiều dưới lầu đi đến, nàng đem thùng nước đặt ở 51 lâu trong phòng vệ sinh. Lại ở bên ngoài thả trục trặc bài. Này đó cơ mật tầng cơ bản không có gì người đi lên. Bởi vậy thà thật lâu đều không có bị người phát hiện, Lê Ca xả nước thùng ném điểm hôi. Đem rẻ lau đặt tới thùng nước bên cạnh, nhắc tới thùng nước chiều dưới lầu đi đến, bên kia. Tiểu quái đi theo kia 8 người một đường tới rồi rừng cây nhỏ. Vòng tới vòng lui, cư nhiên hướng thành nội ngoại đi đến, nó không khỏi quay đầu lại liếc hạ chính vụ đại sảnh. Xanh thẳm sắc con người ám ám, nhanh chóng làm tốt lựa chọn. Chiều 8 người chạy tới, nó tốc độ cũng không tính chậm. Thả trong rừng cây có rất nhiều che đậy vật, hơn nữa tự thân co giãn không tồi. Bắn lên rơi xuống đất cơ hồ không tiếng động, phía trước 8 người lẳng lặng mà đi phía trước đi tới. Nhìn không chớp mắt, như là 8 cụ người máy dường như, động tác đều hoàn chỉnh vô nhị, đi rồi đã lâu. Đãi tiểu quái đều nhìn đến cửa thành. Kia 8 người lại bỗng nhiên điều cái đầu, chiều bên trái sơn cốc đi đến, trong sơn cốc nhiều là quái vật hỗn độn. Còn không có tiếp cận, liền nghe được có quái vật giống lên một tiếng truyền triệt màng tai. 8 người ở sơn cốc cửa dừng lại, đem cắn phóng tới trên mặt đất, trong đó một người tiếp tục đi phía trước đi, vài người khác thì tại chỗ đợi mệnh, mà bọn họ đợi mệnh thời điểm càng là kỳ quái, không ai ngồi. Xuống, cũng không có người ta nói lời nói, trừ bỏ cắn bị ném đến trên mặt đất ở ngoài. Mặt khác tư thế không hề thay đổi, tiểu quái trong lòng càng nhận định không ít. Này đó chính là giả người mà thôi, liên tục an tĩnh chung. Não động cũng đi theo một đám nhảy ra tới, tiểu quái đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào nhất cử đem. Bọn họ đều bắt lấy khi... Lúc trước đi ra ngoài nam nhân lại đã trở lại, hắn đi trở về tới khi. Tiểu quái lỗ tai giật giật, nó không có nghe được quái vật giống lên một tiếng. Hãy quay trở lại nam nhân trên người. Màu trắng phòng hộ phục thượng cũng dính không ít dấu vết, máu chảy rộng. Giống như quái vật móng vuốt ở trên quần áo tàn sát bừa bãi, tiểu quái cái mũi nhanh nhạy. Cho dù ở cùng bọn họ bảo trì 100 mét ở ngoài khoảng cách. Đều có thể rõ ràng hỏi đến kia cổ dày đặc huyết tinh khí, nó nhíu nhíu mày đầu. Cái đuôi tiêm động hai hạ trên người có điện quang hiện lên, kia 8 người tựa hồ nói điểm cái gì. Liền một lần nữa giá khởi cáng, chiều sơn trong cốc đi đến, tiểu quái nhíu nhíu mày. Theo sau, trong sơn cốc có cùng với nam nhân kia trên người mùi máu tươi. Tiểu quái quét xem bốn phía. Liền minh bạch mới vừa rồi đã xảy ra cái gì, người nam nhân này thực lực cũng không nhược. Nhưng tiểu quái tự nhiên cũng không phải ăn chay, nó trừ bỏ Lê Ca không đánh thắng quá. Những người khác ở nó trong mắt, tất cả đều là đương đồ ăn mệnh, tiểu quái theo một đường. Nhìn thái dương đều mau rơi xuống đỉnh đầu, trước mặt 8 người mới ngừng bước, đứng ở một chỗ sơn động khẩu, chung quanh không ai. Càng không có một cái quái vật nam nhân tiến lên. Ở trên vách núi đã ấn vài cái. Ngay sau đó, vách núi trung thong thả xuất hiện một cái khe hở theo thời gian kéo trường. Khe hở càng lúc càng lớn. Cuối cùng hình thành một cái môn đồ án. Trên vách núi đá tựa hồ có hoạt động môn. Đồ án hiện ra lúc sau. Liền hướng tới phía bên phải rời đi. Lộ ra cái động, mấy người đem kia túi tính cả cắng cùng ném vào trong động. Chuẩn bị trở về, lúc trước dẫn đầu nam nhân đi đóng cửa. Thuận tay đem trên người quần áo cũng bái xuống dưới ném vào đi. lộ ra bên trong màu đen tây trang tới, đem quần áo một ném. Nam nhân khóe môi đạm mạc mà ngoéo một cái, giơ tay đi ấn chốt mở tay lại đột nhiên bị người nhấn một cái, hắn quay đầu vừa thấy. Không gặp người, mà thủ đoạn bỗng nhiên một thứ, chỗ đau hỗn loạn nóng rực cảm đâm vào thịt chung, vài người khác. Ở nháy mắt đã bị tiểu quái dùng điện lưu khống chế được ngoài ý liệu. Những người này cũng không hoàn toàn là người máy, còn có một chút ý thức ở bên trong. Chỉ là thân thể bộ phận bị máy móc thay thế, tiểu quái dùng điện lưu quấy nhiễu lúc sau, bọn họ liền tự động vận hành tự bảo vệ mình trình tự. Ngã trên mặt đất mất đi sở hữu tác dụng, vốn dĩ tiểu quái cũng là tưởng đem người này cùng nhau giết. Nhưng là Lê Ca nói, bắt sống, sống tương đối ăn ngon sao? Nam nhân mày một ninh. Một cái tay khác nắm thành nắm tay liền chiều tiểu quái phóng đi, hắn nắm tay chung hỗn loạn mạc. Danh lực lượng, tiểu quái rõ ràng có thể rời đi, nhưng bị nắm tay một đôi thượng, giống như là đâm vào từ trường sắt nam châm dường như. Đột nhiên liền không động đậy nổi, tiểu quái nội tâm đột nhiên hào thanh. Thảo, theo sau khẽ cắn môi, liền ở quyền phong sắp rơi xuống nó trên mặt khi, nghiêng đầu vừa chuyển. Khó khăn lắm cùng quyền phong lau mặt mà qua, đối ta mặt xuống tay. Lan, tiểu quái quát một tiếng, đuôi tiêm dùng sức một áp, chính là phá tan giam cầm. Lúc trước vòng ở trên cổ tay hắn điện lưu đột buộc chặt. Giống như mang theo châm lắc tay một lần toàn chui vào thủ đoạn bên trong dường như, nam nhân mặt. Tức khắc vặn vẹo, ăn đau phản lực đem tiểu quái ném ra, đồng thời. Hắn trên người toát ra một tảng lớn hắc khí tới, giống như khó có thể nhìn trộm hắc ám. Chỉ cần nhiều nhìn qua liếc mắt một cái, hắc ám là có thể đem chính mình nuốt hết mà ở trong bóng tối. Như có như không huyết truyền tới mũi gian, nếu nói phía trước tiểu quái. Người được như vậy hương vị, đương trường liền sẽ xông lên đi, huống chi nó hiện tại đã đói đến không được. Nhưng nó người được như vậy hấp dẫn người huyết khí. Trên mặt chi là nhăn lại, lộ ra chán ghét biểu tình, xú đã chết. Nam nhân, ngoặc kép, xú, ngươi thì em nói xú. Hắn tuy rằng đã bị cải tạo thất thất bát bát, đào còn giữ lại một tia làm người ý thức cái này quái vật không biết xấu hổ nói hắn xú. Tiểu quái từ trên mặt đất bò dậy, liền cảm giác được hắn trên người lửa giận chiều chính mình tập lại đây, nó híp lại mị hai mắt. Trong lòng mặc niệm hai câu, Lê Ca nói, bắt sống, Lê Ca nói, bắt sống, sau đó, nó lại lần nữa mở to mắt nam nhân động tác đột nhiên bị vô hình tay bóp trụ dường như. Cả người máu đều ngừng, mang mặt nạ trên mặt, đã trắng bệch một mảnh, mồ hôi lạnh nháy mắt từ phía sau lưng trượt xuống, ý thức cũng đi theo hỗn. Loạn, từ lòng bàn chân phiếm đi lên mà ý, hắn đần độn. Ý thức khi có khi vô, ngã trên mặt đất lại hồn nhiên bất giác, muốn nâng quyền đi tiểu quái nhảy lên hắn ngực. Cho hắn cuối cùng một kích nam nhân hoàn toàn hôn mê qua đi, xử lý tám người. Tiểu quái tâm tình rất tốt, dùng cái đuôi vỗ vỗ bụng, ý bảo nó ngừng nghỉ một chút, theo sau nhảy đến trong môn, đem phía trước nam nhân ném vào đi đồ vật vớt trở về, nơi đó mặt nhìn giống cái kho hàng. Bất quá chung quanh trừ bỏ kia hai cái túi ở ngoài. Chỉ còn lại có mãn phòng vết máu cùng quỷ dị hương vị, đủ loại hương vị dung hợp ở bên nhau. Nói không nên lời choáng váng mỹ diệu tiểu quái chạm lâu rồi liền cảm thấy chính mình có điểm tưởng. Phun, vội vàng lui về, phân thứ đem túi kéo đến bên ngoài, mới mẻ không khí vào phổi. Nó làm rất nhiều lần hít sâu. Mới cảm thấy chính mình nhẹ nhàng rất nhiều tầm mắt ở túi cùng nam nhân trên người quét hai mắt. Nó trong mắt tinh quang một vòng, nhảy đến nam nhân trên người, dùng cái đuôi xốc lên nam nhân trên mặt mặt nạ, đi lên liền trừ hai bàn tay, tỉnh tỉnh, cùng ngươi thương lượng chuyện này bái. Ngoặc kép, hết chương.